Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 1, góc truyện audio.com. Cái gì cơ ạ? Nó hét lên. Con phải về Việt Nam đi, cô muốn gặp anh con à? Pama giải quyết xong sẽ về thăm con một vài hôm nghe con gái yêu. Nhưng, Mindy đau khổ, một là về, hai là ở lại đây nhưng cắt thẻ, cắt ô tô, chọn đi. Mama Sandy nói giọng nghiêm khắc, tùy thì cách một ạ, bốn đứa nó đồng thanh, giọng tiêu nghỉu. Vậy mới ngoan chứ, ta lo mọi chuyện rồi. Xuống máy bay quản gia sẽ đón các con, ok. Vâng, đồng thanh tập 2, tụi nó lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi ra sân bay. Sandy nước mắt lưng tròng khiến bốn vị phụ huynh cô nhịn nổi chàng cười. Khi tụi nó đã lên máy bay, Papa Mindy lên tiếng. Ha ha ha, tụi nó mắc bẫy rồi. Lần này xem chúng nó xử lý thế nào đây. Cả bốn cặp vị phụ huynh đồng thanh rồi nở nụ cười cực nham hiểm. Ôi má ơi, sợ quá. Vừa bước xuống máy bay, bốn tiểu thư nhà ta đã khiến những người ở đấy lắc mắt vì thán phục ngưỡng mộ ghen tị vì sắc đẹp chẳng thua người mẫu tẹo nào. Cô những thế tụi nó còn ăn mặc rất phong cách nữa. Nó mặc chiếc quần bó đen ngắn ôm sát đùi và chiếc áo pull trắng lệch vai. Sandy mặc chiếc quần bò đen mài dài đến đầu gối với chiếc áo sơ mi đỏ sắn tay. Mindy mặc váy đen xòe, trông như một nàng công chúa nhưng cô kém phần ác quỷ. Còn Candy nhí nhảnh mặc áo phông in chữ Angel và đôi cách chiếc quần bò dài ôm sát chân trông rất đẹp. Chào bốn vị tiểu thư, bác quản gia lên tiếng. À, bác Lê, tụi nó hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy bác quản gia vì tụi nó đều coi bác là người papa thứ hai. Các ông bà chủ đã cho người chuẩn bị xe rồi, mời các tiểu thư. Bác cứ gọi tên tụi cháu thôi, đừng gọi là tiểu thư. Nó nói, đúng đấy bác, ba đứa còn lại cũng hưởng ứng câu nói của nó. Bác quản gia cười hiền rồi chỉ tay về phía bốn chiếc Lamborghini Veneno mới toanh. Quá Pama hào phóng ghê, bác Lê cho tụi cháu địa chỉ biệt thự đi à, nó sung sướng. Sau khi nhận lấy địa chỉ biệt thự, tứ đại công chúa phi về với tốc độ khủng khiếp, người đi đường đều phải tránh ra cho tụi nó đi với con mắt thán phục và ngưỡng mộ. Cô tránh ra thì về gặp tổ tiên luôn ý chứ. Cái biệt thự tụi nó ở đẹp cực kỳ, có hai tầng, tầng thứ nhất bao gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Ở trên tầng 2 có đến 10 phòng rất đẹp, trước cửa phòng có bảng tên của từng đứa, nhưng tụi nó rất thắc mắc tại sao mấy phòng kia đánh tên nhưng cô có người ở, rồi cũng quên mau tụi nó vào phòng của mình để ngủ. Phòng nó có hai màu chủ đạo là trắng và xanh biển. Lạnh lùng có khác, phòng Sandy có hai màu chủ đạo là hồng và xanh tím, phòng của Mindy có hai màu chủ đạo là đen và đỏ, phòng của Candy nhí nhảnh có hai màu chủ đạo là vàng và trắng. Tụi nó ngủ mà cô thèm ăn vì đứa nào cũng mệt mỏi sau chuyến bay từ Mỹ sang Việt Nam. Hết chép một cách chương.